Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tay cụt. Ca, Lữ Lôi nhìn qua một màn này, nước mắt lã chã rơi xuống, lại không thể làm gì, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống dưới, không muốn ca của ngươi mất mạng, liền ngoan ngoãn nghe lời. Tưởng Hoa cười hắc hắc. Một bàn tay hung hăng ngăn chặn Lữ Lôi, một tay khác bắt đầu cách quần áo từ từ đòi lấy. Gặp Lữ Lôi toàn thân run rẩy, nhưng lại cắn chặt môi đỏ, không còn chống cự, hắn lúc này mới cười một tiếng, hai tay thăm dò vào trong quần áo, từ từ thăm dò, trên mặt còn lộ ra 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Nói, này mới đúng mà. Nơi xa Lữ Phong chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, song quyền nắm chặt, móng tay xâm nhập da thịt, nhưng hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Bạch, đúng lúc này, một bóng người, như chớp giật xông ra rừng cây, người chưa đến, lạnh thấu xương kiếm mang, liền để Tưởng Hoa quá sợ hãi. Ai? Tưởng Hoa phản ứng có thể nói không nhanh, trường kiếm huy động. Kiếm ảnh lóe lên, ngăn trở một kích đồng thời, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng, chấn động đến cánh tay tê dần. Cái này khiến hắn biến sắc, kéo qua Lữ Lôi ngăn tại trước người, trong nháy mắt lùi lại ra. Phản ứng cũng thật là nhanh, Dương Trần hừ lạnh lóe lên, kiếm mang tránh đi Lữ Vi, mắt lạnh nhìn sắc mặt âm trầm Tưởng Hoa, ngươi thế mà không chết. Tưởng Hoa giọng nói âm hàn không gì sánh được, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Trần bảo kiếm trong tay, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi sử dụng kiếm đến, còn có mô hình có dạng, có thể chút thực lực ấy, so với ta, kém xa, đi chiếu cố tốt ca của ngươi, Tưởng Hoa ta tới đối phó. Dương Trần nhìn một cái bên cạnh Lữ Lôi, người sau hai mắt nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Trong lòng sát ý càng phát ra nồng đậm, Dương Trần ngươi đừng quản chúng ta huynh muội, hắn quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Lữ Lôi nức nở nói, yên tâm, ta có nắm chắc, Dương Trần tự tin nói. Lữ Lôi nhìn xem Dương Trần, chẳng biết tại sao, 10 phần tin tưởng người sau, lúc này gật đầu, chỉ bằng ngươi, còn muốn đối phó ta, không biết lượng sức. Tưởng Hoa nhìn qua Lữ Lôi nhu thuận gật đầu, vậy mà đối với Dương Trần 10 phần nghe lời, cái này khiến hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm thề, một hồi giết Dương Trần, nhất định phải để Lữ Lôi muốn sống không được muốn chết không xong. Người trước tiếp ta 3 kiếm thử một chút, Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, trong tay 3 thước bảo kiếm, hóa thành một đạo hàn mang. Trong nháy mắt ám sát mà ra, hắn ở gia tộc bên trong, học qua đơn giản kiếm pháp, mặc dù không tinh thông, nhưng phối hợp thân thể mạnh mẽ, uy lực cực mạnh, muốn chết. Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, trường kiếm như là một con rắn độc, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đánh ra, ngoan độc không gì sánh được, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang. Tưởng Hoa sắc mặt lại là biến đổi, hắn chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay, kém một chút trực tiếp rời khỏi tay, lực lượng này, quá mạnh, cảm giác như thế nào? Dương Trần cười lạnh, sát ý không giảm, bước chân theo vào, lại lần nữa chém ra một kiếm này, lực lượng càng thêm cường đại, trường kiếm trên không trung, lướt qua vô số tàn ảnh, đinh! Tiếng vang lanh lảnh, đột nhiên truyền vang ra. Tưởng Hoa cánh tay run rẩy, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không dám tin, trong lòng kinh hãi. Kiếm thứ 3, Dương Trần lại lần nữa bước ra. Lần này, toàn thân hắn thanh mang lóe lên. Nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Trường kiếm hoạt động không khí. Phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, Tưởng Hoa sắc mặt lập tức biến đổi lớn, không dám thất lễ, hai tay nắm ở trường kiếm, ngưng huyết thất trọng tu vi toàn bộ bộc phát, gầm nhẹ một tiếng, thiên mang kiếm thuật, kiếm nứt thức, kỳ dị kiếm mang, phóng lên tận trời, lóe lên, liền tới đến Dương Trần trước mặt. Một kích này, quá nhanh, Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn không dám thất lễ, trường kiếm đón đỡ đồng thời, nhục thân lực lượng lập tức bộc phát, kẹt, cơ hồ là tại cùng một giây, thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên vang lên, Dương Trần trường kiếm trong tay, trong chốc lát đứt gãy, trích tinh thủ, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, bàn tay liều lĩnh đưa tay về phía trước, trong tay thanh mang bỗng nhiên lập lòe. Một cỗ to lớn áp xúc chi lực ở tại trong tay ngưng tụ. Ha ha, vô dụng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tưởng Hoa cười như điên, cũng không có các loại nó tiếng cười truyền ra, liền im bặt mà dừng. Nó biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết. Sao lại thế? Không có khả năng. Tại Tưởng Hoa trong ánh mắt hoảng sợ, kiếm mang kia lập tức sụp đổ ra. Sau đó một cỗ mãnh liệt áp xúc chi lực lập tức tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt rơi xuống, máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài. A, Tưởng Hoa tiếng kêu rên liên hồi, trên mặt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhìn qua đằng đằng sát khí Dương Trần, vừa muốn nhặt lên trên đất trường kiếm, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên không trung ho ra máu không thôi. Ngươi không thể giết ta, Vân Huyền Tông cấm chỉ đồng môn chém giết. Tưởng Hoa một mặt hoảng sợ, máu me be bét khắp người, cực kỳ sói thôi. Hắn hiện tại thật sợ, đối với hắn lời nói, Dương Trần lại thờ ơ, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Khi đó hắn trọng thương, nếu không có đốn ngộ trích tinh thủ thần thông, chỉ sợ đã chết bởi Tưởng Hoa trong tay. Ngươi cho rằng giết ngươi sẽ có người để lộ bí mật à? Dương Trần cười lạnh, đồng thời nhìn về phía Lữ Thị huynh muội. Giờ phút này, Lữ Thị huynh muội mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Dương Trần phát huy ra chiến lực, để bọn hắn giật mình không thôi. Gặp Dương Trần quăng tới ánh mắt, Lữ Lôi cắn chặt môi đỏ, nói: "Dương công tử, ta muốn từ trên thân Tưởng Hoa lấy ít đồ, xin cứ tự nhiên." Dương Trần lạnh nhạt nói. Tại Tưởng Hoa ánh mắt kinh sợ bên trong, Lữ Lôi cúi đầu, chậm rãi tới gần, đôi tròng mắt kia bên trong không còn nước mắt, chỉ còn lại có sát ý. "Dâm tặc, ngươi cánh tay này vũ nhục ta, nên ngừng." Lữ Lôi lấy ra chủy thủ sắc bén, tại Tưởng Hoa giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng chút đem nó cánh tay cắt bỏ. "Dương công tử, chúng ta huynh muội sẽ không để lộ bí mật." Dương Trần nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nhìn về phía Tưởng Hoa. Người sau mất đi hai cánh tay về sau, liền như là một người côn. "Là ai để cho ngươi giết ta? Ta nói ra, ngươi thề không giết ta." Tưởng Hoa dị thường sợ hãi, giống như là bắt lấy một chút hy vọng sống, liều mạng gào thét nói: "Xem ra ngươi vẫn không rõ à." Dương Trần ánh mắt băng lãnh, vẫy tay một cái, đem trên mặt đất trường kiếm nắm vào trong tay. Tại Tưởng Hoa giữa tiếng kêu gào thê thảm, ở tại trên đùi đâm ra mười mấy cái huyết động. "A, ta nói là Vương Hải." Lời còn chưa dứt, Dương Trần trường kiếm quét qua, một cái đầu lâu bay lên mà lên, thu Tưởng Hoa toàn bộ gia sản, đơn giản chỉnh lý. Phát giác gia hỏa này vẫn rất giàu có, lại có hơn 300 khối linh thạch hạ phẩm. Bất quá, nhất làm cho Dương Trần để ý là thiên mang kiếm thuật. Nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lữ Thị huynh muội, nói: "Vương Hải, các ngươi có thể nhận biết." Hai người bọn họ gặp Dương Trần như vậy quả quyết tàn nhẫn, đều hít vào một hơi, nói: "Cái kia Vương Hải thực lực là ngưng huyết cảnh thất trọng đỉnh phong, so cái này Tưởng Hoa còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn từ trước đến nay Dương Hằng quan hệ 10 phần muốn tốt. Quả nhiên là Dương Hằng, Dương Trần, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn không nghĩ tới cùng là bộ tộc người, vậy mà 5 lần 7 lượt đối với hắn thống hạ sát thủ. Vương Hải, Dương Hằng, các ngươi chờ đó cho ta. Dương Trần khàn khàn mở miệng, thân hình lóe lên, đằng đằng sát khí phóng tới Vân Huyền Tông phương hướng. Một màn này rơi vào Lữ thị huynh muội trong mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt, phảng phất nhìn thấy tử thần đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.